Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, thứ sương mù dày đặc rừng rậm đại chiến. 18, vừa đã nghe thấy quỷ vương nói bên này không có nguy hiểm. Nét mặt của bọn họ đương nhiên là thập phần nhàn nhã. Hơn nữa còn có mấy phần du sơn ngoạn thủy vị đạo. Thế nhưng, bọn họ lại không phát hiện. Khi hắn các hữu thuyết hữu thiếu đi tới thời gian, một cái tiểu loài bò sắt cũng là từng bước một tùy đi theo phía sau bọn họ. Lúc này, đại bộ đội dừng lại, sau đó một mỉm cười thanh âm vang lên, nếu sư muội, có phải hay không mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi tới thế nào? Thế nhưng, chúng ta vừa nghỉ ngơi qua a, chân kỳ nếu ánh mắt lóe lên một cái. Sau đó thấp giọng nói, ô kìa, nếu sư muội, chúng ta đều đi một đường, không nên nói yêu thú, liền con ruồi đều chưa gặp được, không cần lo lắng, Trung Tùng Tư thấy tình trạng đó. Cũng không cam rớt lại phía sau mở miệng, Phạm Đồng ám chừng đối phương liếc mắt một cái, sau đó dùng linh lực đưa đến cách đó không xa tương đối bằng phẳng hòn đá. Lại dùng tay áo ở phía trên xoa xoa, nếu sư muội, không cần lo lắng. Dù cho xuất hiện cái gì yêu thú, cũng sẽ không có sự, ngươi liền mặc dù nghỉ ngơi đi, mà Trung Tùng Tư lại là rất nhanh theo trong không gian giới chỉ. Lấy ra sành ăn, đưa đến nàng trước mặt, nếu sư muội ăn một chút gì đi, dọc theo đường đi, hai người không ngừng hiểu rõ đối chân kỳ nếu hiện ân cần. Vì đó là có thể đạt được đối phương hảo cảm ơn y thế nhưng chân kỳ nếu lại cũng không có cho thấy. Chút nào thiên vị, bọn họ cấp, nàng toàn thu, bọn họ quan tâm, nàng toàn tạ, chính bởi vì như vậy, bọn họ đi tới tốc độ phi thường thong thả, hai ngày hậu, như cũ là một người chuyển đá, một người tống ăn, chân kỳ nếu như cũ là chiếu đơn toàn thu, nếu sư muội lần này vây quét sương mù dày đặc rừng rậm sau khi thành công. Ta để sư phó của ta hướng quỷ vương cầu hôn, Phạm Đồng đang nói. Đem không gian giới chỉ cầm xuống, nói, nếu sư muội liền lấy này không gian giới chỉ làm xính lễ, có được không? Chân kỳ nếu nửa khép đáy mắt hiện lên tỉ ý mừng. Trung Tùng Tư vừa thấy, trên mặt hiện lên tức giận, hắn không có không gian nhẫn loại này bảo bối, thế nhưng hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi Phạm Đồng. Hắn cũng tiến lên, nói, nếu sư muội sư phó của ta đã đồng ý mang ta tiến tiên phủ, Trung Tùng Tư. Ngươi cho là liền ngươi một người có thể đi vào tiên phủ à? Phạm Đồng chẳng đáng hừ lạnh nói. Hắn lời này thành công nghẹn ở Trung Tùng Tư. Còn đối với Phương thật vất vả áp chế tức giận lúc này cũng hoàn toàn bạo phát ra. Phạm Đồng, ngươi không nên khinh người quá đáng, hắn hét lớn một tiếng. Nói, hừ. Không tư vốn là không nên ở chỗ này cùng ta tranh, Phạm Đồng như cũ là chẳng đáng. Mà hắn lời này cũng triệt để chọc giận Trung Tùng Tư. Hắn một câu nói cũng không nói, liền hướng phía hắn chém ra một chưởng. Phạm Đồng đương nhiên là sẽ không đứng chịu đòn, cấp tốc đánh trả, hai người rất nhanh dây dưa cùng một chỗ. Thế nhưng không biết làm sao cảnh giới sở sai không có mấy. Liên tiếp ra hơn 10 chiêu. Đều là tương xứng, mà lúc này, xung quanh cũng vang lên sột sột soạt soạt thanh âm ân y chân kỳ nếu vốn là nhàn nhã ngồi ở đó. Quan xem bọn hắn giao thủ, lúc này lại là đột nhiên giữa trắng sắc mặt, sau đó hô lớn, các ngươi đừng đánh thế nhưng chính đánh túi bụi người như thế nào sẽ nghe lời của nàng. Quân sư, chúng ta muốn lên sao? Chúng ta, Triệt Chu Thuần nghe theo bọn họ yêu thú hội báo. Khóe miệng hiện lên mỉm cười, sau đó đối phía sau những thứ ấy yêu thú phất phất tay. Mặc dù những thứ ấy yêu thú trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng cũng không có nhiều lời, cùng ở sau lưng nàng lui lại, Chu Thuần những thứ ấy vũ khí, triệt để lung lạc lòng của bọn họ. Hết chương.